trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhất định phải cẩn thận. Sau này những chuyện như thế này chắc chắn sẽ còn xảy ra. Vì họ muốn lấy dấu vân tay của chúng ta. Bố mẹ đã gửi một hộp mã số ở ngân hàng Thụy Sĩ. Dù hiện tại em chưa biết bên trong có gì, nhưng chỉ có hai chúng ta có thể mở được hộp đó bằng dấu vân tay. Hạ Nhan Cửu tiếp tục dặn dò, ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Kiệt Vân. Không sao đâu, em gái, trước đây anh không biết, nhưng bây giờ biết rồi, sẽ không ai có thể làm hại anh, nhưng anh lại lo cho em hơn. Thế này đi, em cứ ở lại trong quân doanh, đợi đến khi chúng ta qua 25 tuổi, mình sẽ trực tiếp đến Thụy Sĩ và lấy hộp mã số ra. Dù là quân nhân, sau khi kinh ngạc, Hạ Kiệt Vân nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Nhưng bây giờ em sẽ ở đâu? Phòng của anh trai thì không thể ở lại lâu, vì toàn bộ quân doanh đều được quản lý theo chế độ quân sự. Hậu cần sẽ kiểm tra phòng 2 lần mỗi ngày, cộng thêm những cuộc kiểm tra đột xuất. Em không thể ở đó lâu dài. Không sao, anh bây giờ dù sao cũng là một doanh trưởng. Anh sẽ sắp xếp cho em vào đội nhà bếp. Phía sau nhà bếp có một căn phòng nhỏ. Em có thể ở đó một mình. Ở trong đội nhà bếp, em còn có thể ăn ngon hơn. Vì dạo này em gầy quá rồi. Anh cũng sẽ tiện quan sát em. Nhưng từ giờ em phải mặc đồ nam. Anh có nhiều bộ quân phục. Khi không có kiểm tra phòng, em có thể về phòng anh và sửa lại vài bộ quân phục. Được rồi, cứ làm vậy đi. Hạ Nhan Cửu gật đầu. Kiếp trước vì yêu Viên Hạo Minh, cô tin tưởng rằng yêu một người là phải yêu cả dạ dày của họ. Cô đã cố gắng làm việc để kiếm tiền, tham gia lớp học nấu ăn. Với tính cách chuyên tâm nghiên cứu, cô đã trở thành một đầu bếp tài giỏi. Giờ đây, việc vào đội nhà bếp chắc chắn không có gì khó khăn với cô. Nghĩ lại kiếp trước, khóe môi Hạ Nhan Cửu khẽ nhếch, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi đau sâu sắc. Anh, em vẫn phải thường xuyên ra ngoài. Em còn phải lo cho dự án tốt nghiệp của mình. Em rất muốn vào viện thiết kế đế đô. Đó là ước mơ của em. Ánh mắt của Hạ Nhan Cửu sáng rực và đầy quyết tâm. Kiếp trước vì Hạ Phượng Ngọc và mẹ con họ, cô sống một cuộc đời bi thảm. Kiếp này cô nhất định phải sống thật tốt, không chỉ bảo vệ người thân và bạn bè, mà còn hoàn thành tất cả những ước mơ của mình. Không thành vấn đề, đội nhà bếp mỗi ngày đều phải ra ngoài mua sắm. Em có thể ra ngoài, anh sẽ làm cho em một chiếc thẻ. Được, Hạ Nhan Cửu mỉm cười gật đầu. Anh, có anh thật tuyệt, ngốc, anh chỉ có mình em là em gái. Không tốt với em thì tốt với ai? Hạ Kiệt Vân nhẹ nhàng gõ lên chiếc mũ quân đội của Hạ Nhan Cửu bằng đầu ngón tay. Hành động tràn đầy yêu thương. Đi nào, anh sẽ đưa em đến đội nhà bếp. Sau khi kiểm tra xung quanh máy bay một lần nữa và xác nhận không có điều gì bất thường, Hạ Kiệt Vân dẫn Hạ Nhan Cửu rời đi. Vâng, hai người vẫn đi trước sau như lúc đến, rời khỏi bãi đỗ máy bay và đi dọc theo con đường quân doanh, hướng về phía đội nhà bếp. Cái gì? Đến bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng một ai. Lúc này, sau khi nghe báo cáo từ Phó Quan Dư, khuôn mặt điển trai của Hoắc Thiên Lãng lạnh lùng và u ám. Thân hình cao lớn của người đàn ông quay một vòng, và cả căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như thể quay trở lại kỷ băng hà từ hàng triệu năm trước. Cách chương